Thiên vị, chương 17, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật, từ lần ở nhà Yunho trải qua một cuộc ác chiến. Chê Chung không hề đi tìm Yunho, cũng không có thời gian nghĩ về hắn. Từ sau lần đó, Chê Chung tự tìm cho mình 3 công việc làm thêm. Không phải bởi vì cần tiền, mà là cậu cần thời gian, cần công việc, để làm bản thân quên đi một số người. Một số việc, Trang Min vẫn như cũ ở lại nhà Hy Chun. Hy Chun sáng làm một bận, tối làm một bận, không còn cách nào khác. Chê Chung mỗi ngày đều cố gắng sắp xếp một chút thời gian về nhà nấu cơm cho Trang Min. Trang Min ngay từ đầu đã không chịu, nói là sẽ tự mình nấu cơm. Nhưng Chê Chung nhất định không đồng ý, như trước mỗi ngày nấu cơm cho nó. Nhiều lần Chê Chung hỏi Trang Min đã đi đâu chơi. Trang Min chỉ là mơ hồ trả lời cho có lệ, chứ không chịu nói rõ ràng. Hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được một đáp án. Giết rồi Chê Chung cũng không hỏi nữa. Kỳ thật cậu hỏi vì lo Trang Min ở nhà một mình có chán hay không thôi. Tại cậu không có thời gian chơi với nó. Hôm nay, Chê Chung tìm được việc làm ở một cửa hàng tiện lợi. Công việc của cậu làm từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Vừa nghe, Trang Min và Hy Chun cật lực phản đối. Họ bảo quá khuya, như thế rất nguy hiểm. Sợ cái gì, em là một đại nam nhân. Ai dám chọc em sẽ mang cả nhà nó thổi dụng. Kim Chê Chung hùng hổ nói. Ngu ngốc, đây không phải là vấn đề nam nhân hay không phải nam nhân. Ai mà chẳng biết mẹ anh là nữ nhân. Nhưng nó thật sự quá nguy hiểm. Anh cũng biết anh đâu có mạnh khỏe gì. Trang Min tức giận đáp, đúng vậy, baby, em cần phải nghĩ lại. Cả đời em đều là vận cứt chó đó. Này, hai người các người ăn nói dễ nghe một chút được không? Còn chưa đi làm đã được các người nguyền rủa rồi. Chê Chung trừng mắt liếc mỗi người một cái. Baby, nhà chúng ta không thiếu tiền. Em không cần phải làm việc vất vả như vậy. Em còn cố gắng nữa. Thân thể sẽ không chịu được. Em xem, em gầy thành bộ dáng gì rồi. Hy Chun đau lòng nhìn Chê Chung. Chê Chung cúi đầu, không nói gì, quên đi, cứ để anh ta làm. Trang Min nói, cố nuốt cho hết chén cơm. Chê Chung nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Hy Chun cũng hiểu ý của Chê Chung. Muốn quên một người, thật ra không nhất thiết phải tra tấn bản thân như vậy. Ăn xong buổi tối, Chê Chung lại vội vàng ra khỏi nhà. Hy Chun xem TV một chút cũng đến quán bar làm. Trong phòng phút chốc chỉ còn lại mỗi Trang Min. Nhưng chờ bọn họ đi rồi. Không bao lâu sau Trang Min cũng rời đi. Khách hàng của cửa hàng tiện lợi không nhiều lắm. Chỉ có một số người lại mua đồ rồi cũng nhanh chóng đi khỏi. Còn lại Chê Chung một mình trong cửa hàng. Rất tối, rất cô đơn. Chê Chung chống cằm ngồi ở quầy thu ngân. Nghĩ nghĩ lại không khỏi nghĩ đến Jung Yunho. Kim Chê Chung liều mạng lắc đầu. Đứng dậy sắp xếp một số quầy hàng trong tiệm. Làm để cho hết thời gian còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi nghĩ lung tung. Cứ như vậy không biết qua bao lâu. Cho đến khi sau lưng có người lên tiếng. Chê Chung quay đầu lại, thì ra là đến thay ca. Chê Chung và người đó hỏi thăm nhau vài câu rồi cậu mới thu dọn đồ đạc đi về. Nửa đêm nên người đi đường cũng không nhiều lắm. Xe cộ so với ban ngày cũng ít hơn. Chê Chung cảm thấy như vậy rất dễ chịu. Không khí khá yên tĩnh. Làm lòng người thả lỏng. Chê Chung chậm rãi bước về nhà. Chậm rãi thưởng thức cảnh đêm. Như vật mới phát hiện. Đây là lần đầu tiên cậu ngắm cảnh thành phố. Ngay lúc sắp vào đến nhà. Phía trước đột nhiên xuất hiện vài người chặn cậu lại. Chê Chung nhíu mày. Trong lòng thầm chửi cái miệng quạ đen của Trang Min và Hy Chun. Sau đó nắm chặt nắm tay. Chuẩn bị đánh nhau một trận sống chết với đám người trước mắt. Đến gần cậu mới biết đó là một vài tên côn đồ các kẽ. Nhưng hiện tại lại hợp thành một bầy. Hình như là chúng có uống rượu. Chê Chung mặc kệ, vòng qua người chúng để đi. Ai ngờ lại bị một tên trong đám đó kéo áo lại. Người đẹp, đừng vội đi như vậy. Để các anh hôn thử xem nào. Ta thao, con mẹ nó, ngươi bị mù à, ta là nam, ngu ngốc. Chê Chung tức giận giật vạt áo lại. tiếp tục đi, tên côn đồ bị ngữ khí của Chê Trung chọc giận. Chạy lên cản Chê Trung, mẹ nó, nam mà cũng có dạng như vậy nữa sao? Hùng mặc kệ, đêm nay mày phải hầu hạ ông. Chê Trung nắm chặt tay, vừa định tung cho tên côn đồ đó một quyền thì bị mấy tên đằng sau nắm lại. Tên cầm đầu cợt nhả cười. Ha ha, người đẹp, chúng ta sẽ đối xử với cưng thật tốt. Rồi đưa tay chạm vào mặt Chê Trung. Này, con mẹ nó, nếu muốn chết thì thử chạm vào ta xem. Chê Trung tung cước, cho tên đang sờ mặt mình một phát. Đừng làm tao tức giận. Tiểu tử thối, tên côn đồ xoa cái chân bị đau. Sau đó đưa tay định chạm vào áo Chê Trung. Nhưng còn chưa kịp chạm vào áo cậu. Không biết một hòn đá từ đâu bay ra đánh trúng tay hắn. Tên côn đồ nghe, răng rắc một tiếng. Cổ tay như bị chặt đứt. Tuy chỉ là một viên đá nho nhỏ. Đại ca, anh sao vậy? Mấy tên côn đồ kia thấy vậy vội chạy đến trước mặt tên, đại ca, mẹ nó. Đánh nó cho tao, đánh mạnh vào. Dạ, Chê Trung đã thủ thế sẵn chờ bọn chúng bước lại đây. Nhưng chúng chưa kịp đến gần cậu. Đám côn đồ như thấy chân mình tê dần. Cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Chê Trung khó hiểu nhìn đám côn đồ té trên mặt đất. Rõ ràng cậu còn chưa đụng tới bọn họ kia mà. Tại sao cả đám đều bị ngã? Chẳng lẽ cậu luyện một loại võ công lợi hại nào đó mà cậu cũng không biết? Chê Trung không rảnh mà quản nhiều như vậy. Chạy về nhà đã rồi tính. Chê Trung vừa rời khỏi, nơi đây đột ngột xuất hiện thêm một người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám côn đồ trên mặt đất. Hắn dẫm lên thân thể một tên để bước đến trước mặt gã cầm đầu. Nói, đắc tội ai, cũng không được đắc tội Kim Chê Trung. Dứt lời, hắn rút một khẩu súng ra, đặt vào ót tên côn đồ. Thực xin lỗi, đại ca thực xin lỗi. Em sai rồi, thật sự sai rồi, buông tha em đi. Tên côn đồ vội vàng cầu xin tha thứ. Mồ hôi lạnh tuôn khắp toàn thân. Bàn tay này vừa mới chạm vào mặt Chê Trung phải không? Nói xong, chỉ nghe tên côn đồ kêu thảm một tiếng. Một viên đạn đã ghim thẳng vào tay hắn. Tên côn đồ thậm chí còn không nghe được tiếng súng. Nhưng thật sự có một viên đạn đã xuyên qua lòng bàn tay gã. Đắc tội Kim Chê Trung, cũng chỉ có kết cục này. Nhanh chóng thu hồi súng lục, hắn không quay đầu lại bước đi. Đám côn đồ ngơ ngác còn không biết tay đại ca chúng đã bị bắn hỏng. Chỉ có thể yên lặng nhìn thân ảnh người kia rời đi. Một loại cảm giác khủng bố bao trùm cả không gian. Cả đám đều bị dọa đến nổi da gà. Thật đáng sợ, so với quỷ hay tử thần càng đáng sợ hơn. Cách chương.